Con đường bá chủ, chương 756, vật cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Gia lão tổ cần một cánh cửu diệp liên hoa. Lời nói của Mộng Chi Tiên khiến Lạc Nam cùng tam nữ sững người. Không sai, lão tổ thi triển bí pháp thành người thực vật, vì thế thân thể và cả linh hồn đều gần như chết lặng, chỉ có kỳ vật như cửu diệp liên hoa mới có thể vừa trị được thân thể, vừa khôi phục được linh hồn. Lại còn gia tăng tuổi thọ. Mộng Chi Tiên sắc mặt buồn bã pha lẫn mong chờ nói. Lạc Nam có chút trầm mặc, sau khi dùng một cánh đổi lấy hỗn độn kim khí, cửu diệp liên hoa lúc này chỉ còn lại ba cánh. Ba cánh, chính là ba lần mạng sống của Lạc Nam hoặc người thân bên cạnh hắn, mất thêm một cánh đồng nghĩa với mất đi một lần khởi tử hồi sinh. Hỗn độn thổ khí, chỉ cần Mộng Gia có thể cung cấp cho ta hỗn độn thổ khí, một cánh cửu diệp liên hoa sẽ thuộc về các vị. Lạc Nam không chút do dự nói. Nếu đã dùng một cánh hoa đổi lấy hỗn độn kim khí, như vậy hắn không ngại dùng thêm một cánh khác đổi luôn hỗn độn khí cuối cùng còn lại. Về phần lời nói về tình huống của Mộng Gia có giống như Mộng Chi Tiên nói hay không cũng chẳng quan trọng, tiền trao cháo múc mà thôi, công bằng giao dịch. Thật sự còn cánh hoa. Âu Dương Thương Lan tam nữ cổ quái nhìn Lạc Nam, ban nãy tên này nói nhăn nói cuội chỉ có một cánh hoa còn khiến các nàng tưởng thật ấy chứ. Cái này... Mộng Chi Tiên toàn thân sững sờ, không nghĩ đến người trước mặt sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Hỗn độn khí bất kỳ loại nào đều là có tiền cũng chưa chắc mua được, yêu cầu của vị khách này thật sự tạm thời Mộng Gia không đáp ứng được. Hít sâu một hơi, Mộng Chi Tiên chân thành nói, có thể đổi vật khác hay không? Hỗn độn thổ khí thật sự Chi Tiên không dám hứa, ngay cả với tích xúc của thiên địa hội cũng không có sao. Lạc Nam vuốt cằm hỏi. Không phải là không có, chỉ là với tài lực của Mộng Gia còn chưa đủ để hội đồng cao tầng thiên địa hội ban xuống hỗn độn thổ khí A, Mộng Chi Tiên cười khổ nói ra. Nếu đem cánh của cửu diệp liên hoa đổi ngang với hỗn độn thổ khí, tin tưởng đám cao tầng của thiên địa hội sẽ đồng ý, nhưng lúc đó cánh của cửu diệp liên hoa đã không còn là tài sản riêng của Mộng Gia nữa rồi. Đám lão quái vật của thiên địa hội kiểu gì không giữ cửu diệp liên hoa lại phòng thân. Lạc Nam nhíu mày, hắn thật sự không nghĩ ra thứ gì khác có thể đổi ngang với cửu diệp liên hoa, dù là thiên địa dị vật cũng không được. Bởi vì cửu diệp liên hoa là thứ ngay cả tiên đế tối đỉnh cũng cứu mạng được, còn thiên địa dị vật đôi lúc tiên đế không thèm dùng đến. Một kiện đế cấp hạ phẩm pháp bảo được không? Chúng ta dùng đế cấp pháp bảo đổi với một cánh cửu diệp liên hoa, đạo hữu thấy thế nào? Mộng Chi Tiên ra giá nói. Mộng Gia mặc dù tạm thời không thể xuất ra hỗn độn thổ khí, nhưng xuất ra một kiện đế cấp hạ phẩm pháp bảo không thành vấn đề gì. Bởi pháp bảo là thứ có thể tìm mua được, chỉ cần có quan hệ với luyện khí sư đế cấp là xong, còn hỗn độn khí là vật ngẫu nhiên hình thành trong vũ trụ, độ hiếm hoi của nó vượt xa. Đế cấp pháp bảo, Lạc Nam âm thầm lắc đầu, nếu là người khác thì có lẽ sẽ động tâm, nhưng đối với hắn thì đế cấp pháp bảo cũng không thể sánh bằng cánh của cửu diệp liên hoa được. Có chút trầm ngâm, Lạc Nam trầm giọng nói ra. Cái giá cuối cùng, ba loại thiên địa dị vật hoặc hỗn độn thổ khí. Ba loại dị thuộc tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Chi Tiên sắc mặt trở nên vui vẻ, bởi vì so với hỗn độn thổ khí, một đế cấp thế lực như Mộng Gia muốn tìm ba loại dị thuộc tính vẫn có thể làm được. Không sai, Lạc Nam gật đầu, nếu một cánh hoa có giá trị cao hơn một loại thiên địa dị vật, như vậy yêu cầu ba loại là được. Mộng Chi Tiên gật đầu, nhanh nhạy nói. Không biết đạo hữu yêu cầu dị thuộc tính loại gì? Chỉ cần là thiên địa dị vật thuộc tính nào cũng được. Lạc Nam trầm giọng nói ra. Tốt quá, Mộng Gia chúng ta hiện tại có sẵn một loại dị thuộc tính, đợi khi nào tìm thấy hai loại còn lại sẽ liên hệ với đạo hữu có được không? Mộng Chi Tiên nhoẻn miệng cười như trăm hoa đua nở, cũng không thắc mắc Lạc Nam cần thiên địa dị vật để làm gì. Không thành vấn đề, Lạc Nam gật đầu đồng ý, có chút suy nghĩ, Mộng Chi Tiên nhẹ giọng nói ra. Sau khi tập hợp đủ ba loại dị thuộc tính, chúng ta làm cách nào để liên hệ với đạo hữu? Lạc Nam lắc đầu, hắn cũng không biết, bởi vì khoảng cách giữa Mộng Gia ở đại tiên giới cùng Bồng Lai tiên đảo ở trung tiên giới quá xa, hắn cũng tạm thời không có ý định tiết lộ thân phận. Vậy Chi Tiên mạo muội gửi đạo hữu thứ này, có nó chúng ta liên hệ với nhau sẽ dễ dàng hơn. Mộng Chi Tiên ánh mắt chân thành, từ trong người lấy ra hai kiện đồ vật giống như hai khối ngọc. Là truyền âm ngọc, Lạc Nam lập tức nhận ra lai lịch của hai khối ngọc này. Hắn vô thức nhớ đến khối truyền âm ngọc vẫn lặng im nằm trong nhẫn chữ vật của mình, trong tâm tràn đầy hoài niệm. Truyền âm ngọc là vật thường đi thành cặp, bên trong ngọc có khắc họa trận pháp để hai người giữ ngọc có thể liên hệ nói chuyện với nhau, công dụng khá giống điện thoại di động ở đời trước. Khối truyền âm ngọc của Lạc Nam chính là do Bạch Liên Hoa trao tặng hồi còn ở Bạch Sa Hoàng Triều, mặc dù ít có cơ hội dùng đến. Nhưng hắn vẫn cẩn thận lưu giữ làm kỷ niệm. Truyền âm ngọc của hắn và Bạch Liên Hoa chỉ là hàng cấp thấp, giới hạn truyền âm chỉ thuộc trong phạm vi vạn dặm, lúc này hai người hai thế giới, nó cũng giống như một khối ngọc bội trang sức bình thường mà thôi. Đạo hữu đã nhận ra truyền âm ngọc thì Chi Tiên cũng chẳng giải thích thêm, hy vọng đạo hữu mang theo bên mình, khi nào mộng gia chúng ta tập hợp được ba loại dị thuộc tính sẽ liên hệ với đạo hữu bằng truyền âm ngọc. Mộng Chi Tiên giao một khối truyền âm ngọc cho Lạc Nam, đáng tin cậy nói thêm. Trong hai khối truyền âm ngọc này có điêu khắc trận pháp kết nối tôn cấp, chỉ cần đạo hữu vẫn còn tại tiên giới thì chúng ta có thể tùy lúc liên lạc, thậm chí nếu có cần mộng gia hỗ trợ đừng ngại liên hệ với Chi Tiên. Kim Nhi, truyền âm ngọc này có tiềm ẩn nguy hiểm gì không? Lạc Nam vẫn tương đối cẩn thận, hỏi thăm Kim Nhi trước cho chắc. Nếu truyền âm ngọc bị mộng gia gắn thứ gì theo dõi hành tung của hắn thì nguy hiểm. Công tử yên tâm, truyền âm ngọc này hết sức bình thường, công dụng cũng giống như mộng Chi Tiên nói. Kim Nhi một mặt bình thản đáp. Lạc Nam gật đầu, chỉ cần không liên quan đến nhiệm vụ, nha đầu Kim Nhi vẫn rất đáng tin cậy. Đa tạ mộng Chi Tiên tử, lão phu tạm giữ khối truyền âm ngọc này. Lạc Nam thu hồi truyền âm ngọc, nhìn mộng Chi Tiên nói ra. Hứ, người rõ ràng là nữ nhân còn xưng lão phu. Mộng Chi Tiên âm thầm buồn cười, ngoài mặt hết sức khách khí nói lời cảm tạ. Đa tạ đạo hữu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy vọng chúng ta có thể giao dịch thuận lợi, nếu lão tổ được cứu sống, mộng gia xem như nợ đạo hữu một ân tình. Việc mộng gia lão tổ được cứu sống không đơn giản chỉ là lòng hiếu thảo đối với tổ tiên của mộng Chi Tiên, mà còn là đại biểu mộng gia sẽ chính thức có được đại đế khỏe mạnh tọa trấn, trực tiếp trở thành đại đế cấp thế lực. Trước tương lai tươi sáng đó, trước một tôn đại đế cấp bậc cường giả hàng thật giá thật trấn thủ mộng gia. Cái giá ba loại thiên địa dị vật hoàn toàn xứng đáng để mộng gia nỗ lực một phen. Nhìn bóng lưng của mộng Chi Tiên rời khỏi căn phòng, Mộ Sắc Phi có chút u oán nhìn Lạc Nam nói. Tiểu Yên muội có ân tình của đế cấp gia tộc rồi, chỉ sợ toàn bộ hải vực tinh không ai dám chọc đến ngươi. Lạc Nam lắc đầu, chân thành nhìn tam nữ nói. Ân tình của mộng gia không khiến ta tự hào. Có được phúc phận trở thành một thành viên của Bồng Lai Tiên Đảo mới là niềm tự hào của ta. Chấm chấm, xú nha đầu dẻo miệng. Mộ Sắc Phi bĩu môi, trong lòng lại là ngọt như nếm mật, rất hài lòng câu trả lời của Lạc Nam. Huống hồ chúng ta là người một nhà, ân tình của ta không phải ân tình chung của Bồng Lai Tiên Đảo sao? Mọi người nếu cần mộng gia hỗ trợ gì cứ nói. Lạc Nam nghiêm túc nói ra, cùng lắm hắn giảm bớt giá cả cho mộng gia là được. Mộng Chi Tiên đáng tin không? Âu Dương Thương Lan lúc này nhìn sang Đình Manh Manh hỏi một câu. Không có ác ý, Đình Manh Manh thuận miệng nói. Âu Dương Thương Lan cùng Mộ Sắc Phi gật đầu, nhìn Lạc Nam nói. Có thể cùng mộng gia giao dịch. Lạc Nam ánh mắt cổ quái nhìn Âu Dương Thương Lan, vì sao phải hỏi thăm Đình Manh Manh vấn đề này. Tiểu nha đầu có thể xác định được sao? Như hiểu được thắc mắc của hắn, Mộ Sắc Phi che miệng cười khẽ nói. Nhị đảo chủ sở hữu thể chất đặc biệt, có thể cảm giác được lòng dạ thiện ác của mỗi người, ngay cả muội cũng bị nhìn thấu từ lâu rồi, khanh khách. Đó cũng là lý do vì sao Lạc Nam biểu hiện quá mức khủng bố nhưng các nàng vẫn yên tâm tin tưởng hắn. Cảm giác được lòng dạ thiện ác. Lạc Nam giật mình, không ngờ trên đời có thể chất như vậy. Cảm tâm thể chất không được xếp hạng trên đại thể bảng, trừ khi tu vi cao hơn Manh Manh bằng không đừng mơ tránh được nàng cảm ứng. Kim Nhi hướng Lạc Nam mở miệng giải thích. Hì hì, thấy Manh Manh lợi hại không? Đình Manh Manh cười đắc ý hỏi. Lợi hại, Lạc Nam hướng Manh Manh đưa lên ngón tay cái. Vốn hắn còn đề phòng mộng Chi Tiên một chút, nhưng đã có cảm tâm thể cảm ứng, như vậy không cần thiết phải lo được lo mất nữa. Bất quá trong lòng hắn cũng hít một ngụm khí lạnh, cũng may Đình Manh Manh sở hữu khả năng cảm ứng thiện ác mà không phải cảm ứng giới tính, bằng không lúc này chỉ sợ hắn phải đối mặt Bồng Lai Tiên Đảo toàn diện truy sát a. Mộng Chi Tiên tử ở trong phòng số 699 lâu như vậy làm gì? Nhìn thấy Mộng Chi Tiên rốt cuộc bước ra, không ít người cảm thấy tò mò. Mộng Chi Tiên rõ ràng đích thân đi giao dịch cánh của Cửu Diệp Liên Hoa, còn ở trong đó vài phút. Hết sức quái lạ. Hừ, chắc là muốn thó một cánh hoa rồi, chỉ có ngu ngốc mới đoán không ra. Bên trong phòng 600, thiếu nữ khinh bỉ nói ra. Cửu Diệp Liên Hoa quả thật là đồ tốt, nếu năm xưa ta có một cánh hoa cũng không rơi vào thảm cảnh như hiện tại a. Con hắc trồn ghen ghét nói ra. Ta nghĩ cách trộm Cửu Diệp Liên Hoa cho ngươi, ngươi có thể khôi phục không? Thiếu nữ nghe xong ánh mắt tỏ sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô ít, tu vi của ta đã bị xóa đi vô số năm, chỉ còn cách chậm rãi tu luyện lại như lúc đầu, huống hồ thứ ta chúng chính là lực lượng nguyền rủa, Cửu Diệp Liên Hoa không thể loại bỏ. Con hắc trồn ánh mắt lóe lên, oán độc nghiến răng nói. Thật đáng tiếc, bất quá chỉ cần có cơ hội, bổn cô nương không ngại mượn Cửu Diệp Liên Hoa về dùng một phen. Thiếu nữ thản nhiên cười. Cửu Diệp Liên Hoa, vậy mà thật sự hiện thế. Hắc Chư đê tiện một mặt thẫn thờ. Khó có thể tin thứ năm xưa Long tộc bằng đủ mọi cách khát cầu vẫn không có lúc này lại xuất hiện như vậy. Cái này Cửu Diệp Liên Hoa, một khi tin tức truyền đến đại tiên giới chắc chắn sẽ có không ít lão quái gần hết tuổi thọ chú ý, chỉ là chủ nhân của nó sẽ là ai đây? Hắc Chư vẫn lẩm bẩm một mình, lời nói chỉ mình nó nghe. Hỗn độn kim khí chính là một trong những vật sau cùng, mời mọi người đến với vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá. Mộng Chi Tiên lấy lại bình tĩnh nói, hoàn toàn không nhận ra chút bất thường nào như vừa rồi mở miệng cầu khẩn. Vật cuối cùng rồi sao? Có thể vượt qua cả hỗn độn kim khí trở thành vật áp trục sau cùng, chắc hẳn là vật khủng bố. Vô số người đoán giá đoán non. Lạc Nam cùng Tam Nữ cũng là một mặt mông chờ, lần này đã đấu được không ít thứ tốt, ngoài Âu Dương Thương Lan thì xem như tạm hài lòng. Mộng Chi Tiên không để toàn trường đợi lâu, hít sâu một hơi, gằn từng chữ nói ra. Manh mối về một mảnh vỡ thế giới trôi giạt ngoài vũ trụ, trong quá khứ. Nơi đây từng xuất hiện thuộc tính đẳng cấp vượt qua cả thiên địa dị vật. Chúc mọi người ngủ ngon, đê, bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ. Số TK, 1809.205.083.252. Nguyên PSUOC How, PayPal, Nguyên Phua Châu 12T2, Gmail, Com, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh, Cờ Đỏ, Cần Thơ 2. Momo 0942973261. Viettel Pay 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, cách chương.